Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Ngư Lương Thành Bắc 300 dặm. Đào Khánh Hổ trừng lớn không thể tin hai mắt, chỉ thấy đầu kia như chát đao đùi phải, giống như lưu tinh xé rách chân trời ầm vang đánh xuống. Truy tinh thối pháp thức thứ hai cự môn hạ khuyết, một chân mà rơi. Cuồng tuyệt như thần binh cự khuyết một chạm, ngay cả gào thét thanh âm đều không có. Kiêng ngựa cao to chỗ cổ nháy mắt sụp đổ thành phấn vụn. Đào Khánh Hổ bay ngược hướng giữa không trung, còn chưa kịp vọt người, liền bị cái chân còn lại ôm lấy ngực, phản chân hất lên, oanh, một vòng bụi mù xen lẫn huyết vụ tạo nên. Đào Khánh Hổ bị một cước dậm dưới chân. Hai mắt bạo đột mà ra, trên mặt một mảnh thao tử, trong lúc đó còn kèm theo một mảnh xương cốt vỡ vụn thanh âm. Mắt thấy xương ngực chính là bị dẫm nát hơn phân nửa. Tần Ẩn nhẹ nhàng rút ra Tất Phương trong miệng thăm chúc. Cúi đầu nhìn phía dưới đã hơi thở mong manh Đào Khánh Hổ. Người sau ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng khẩn cầu. Người chung quanh khói yên tĩnh. Bách tính cùng giang hồ khách nhóm dùng ngốc chết ánh mắt nhìn thiếu niên giữa sân. Thiếu niên kia trong tay còn nắm vuốt buồn cười ba chuỗi đường hồ lô. Bả vai của thiếu niên càng là có một con ngốc trệ đến quên nuốt quả hồng béo tước tử. Chói chang ngày mùa hè hả? Cái này vốn nên làm cho người bật cười tạo hình, lại làm cho mỗi một tên xem người đáy lòng đều có hàn khí dâng lên. Bởi vì tên thiếu niên kia vậy mà là người tu hành. Tần Ẩn nhẹ nhàng cúi người, rõ ràng thanh âm tại Đào Khánh Hổ bên tai chậm rãi vang lên. Ta cho ăn sủng vật thời điểm, không nên quấy rầy. Đào Khánh Hổ trừng to mắt, thao tử mặt giờ phút này không ngừng run run. Một câu nói kia tựa như đao cắm vào trái tim, thậm chí lấn át xương ngực vỡ vụn đau đớn. Đào Khánh Hổ há to mồm, bờ môi run rẩy, phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cuối cùng ngất đi, mà Tần Ẩn sớm đã đứng dậy, nhấc chân, vượt qua thân thể của hắn, y nguyên bảo trì hai ngón tay hoành bóp mứt quả tư thế. Cho ăn Nất Phương, bốn tên lúc trước uể oải cửa thành vệ, giờ phút này hoảng sợ lấy nuốt nước miếng, không dám lên trước. Ngược lại tại Tần Ẩn đi qua cửa thành lúc hướng trong bóng tối lại rụt rụt. Béo tước tử một bên vô ý thức đang nhấm nuốt thơm ngọt quả hồng tử, một bên nước mắt tuôn đầy mặt. Ngươi cái không có lương tâm, cuối cùng thừa nhận lão tử là ngươi sủng vật. Trong gió phát cáu bên trong đi, già nhịn đến hiện tại dễ dàng à? Ngô, cái này kẹp bánh đậu trần trụi thật ngọt, ta còn ăn. Không để ý kia béo tước tử lẩm bẩm, đi đến huyện trước cửa. Tần Ẩn dương mắt, mũ rộng vành phía dưới lộ ra đạm mạc ánh mắt nhìn thoáng qua phương xa ba người. Thân mang cẩm phục hai nam, trống rỗng dùng mình một cái. Kia lúc trước mở miệng nói chuyện Hàn Lộ, giờ phút này hàm răng khẽ cắn sung mãn môi đỏ. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Ẩn. Nhẹ nhàng ép ép mũ rộng vành, Tần Ẩn bước nhanh mà rời đi, thẳng đến Tần Ẩn thân hình biến mất trong mắt mọi người sau. Kia bốn tên thành vệ mới cuống quýt bày ngay ngắn mũ giáp, hô lớn, nhanh cứu Đào công tử, nhanh đi bẩm báo Trương phó úy. Những cái kia cửa thành vệ thở hồng hộc hướng về thành nội chạy tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ cửa thành gà bay chó chạy, nhưng là không có bất kỳ cái gì một người dám tiến đến truy kích tên thiếu niên kia, để bọn hắn những phàm nhân này đuổi theo người tu hành. Đây không phải nhà xí đốt đèn muốn chết sao? Đây chính là người tu hành à? Hai con ngựa bên trên cẩm phục thanh niên đều là thì thầm. Hiện tại mơ hồ có chút minh bạch vì sao Đào Khánh Hổ từ đầu đến cuối xem thường mấy người bọn hắn. Bất quá Đào Khánh Hổ, ôi, cũng không có như vậy hổ a. Hàn Lộ muội muội, chúng ta ba người vẫn là tiến đến nhanh đi cứu chị Đào huynh đi. Nữ tử nghe vậy, không lạnh không nhạt, ừ một tiếng. Trước tìm có thể làm chứng binh sĩ đem tin tức báo lên. Đào Khánh Hổ phóng ngựa va chạm người tu hành bị gây thương tích. Cùng chúng ta thế nhưng là không quan hệ. Hàn Lộ muội tử nghĩ chu đáo. Hai người khác mừng lớn. Nói, bọn hắn ngược lại là không nhìn thấy lúc trước trong mắt đối phương phức tạp. Mà từ trong khách sạn cùng ra mấy tên giang hồ khách. Lại tất cả đều ngây người tại đương trường. Dẫn theo Liễu Diệp Đao Lão Tam. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch, mấy người trong lòng đều là một trận sâu sợ. Lão đại của bọn hắn, giờ phút này lại vẻn vẹn tự giễu nói một câu. Thiệt thòi ta còn muốn kết giao loại người này. Ngẫm lại mình thật đúng là không ra gì a. Đại ca, hắn quay đầu nhìn xem một đám huynh đệ lúng ta lúng túng không cách nào mở miệng dáng vẻ. Vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Ta trước kia mấy cái huynh đệ liền như thế không có. Đã các ngươi còn gọi ta một tiếng đại ca, cũng đừng nghĩ quá nhiều. Đi, nhặt về một cái mạng, đáng giá uống hai vò rượu. Áo nâu đại hán khoát khoát tay, không có nói thêm nữa. Quay người đi hướng khách sạn, chỉ là tấm lưng kia nhiều hơn mấy phần điều hưu. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ. Mới có một đội binh mã vọt tới cửa thành, cầm đầu chi tướng một phát bắt được thành vệ cổ áo quát. Ta lại hỏi ngươi, thích khách kia là đi đâu cái phương hướng? Trương phó úy, là phía đông huyện đảo. Ba, một cái bàn tay binh tướng đinh quất choáng. Kia mặt đen phó úy hỏi lại, ngươi tất nhiên là nhớ lầm. Ta hỏi lại ngươi, binh sĩ ngẩng đầu. Nhìn thấy nhà mình đầu lĩnh đầy giấy đều là cảnh cáo. Là, phía tây, tiểu nhân nhớ lầm. Hừ, ngươi lại ghi nhớ. Chờ Kim Dương thành tướng quân tới. Mới là phía đông. Trương phó úy lên ngựa dơ roi. Xuất lĩnh dưới trướng 40 người hướng về phía tây huyện đảo vội sông mà đi. Cái này tự nhiên là đuổi không kịp Tần Ẩn. Huống chi là bắt đầu lấy tiểu thành truy tinh thối pháp đi đường Tần Ẩn. Lần này đi Kim Dương 700 dặm, ra roi thúc ngựa, cần 2 ngày thời gian. Nhưng Tần Ẩn đầu tiên là tại Kê Minh Thôn trên đường giết chết 4 người. Lại với Đinh Dương huyện thành trọng thương Đào Khánh Hổ, căn bản là không có dự định phóng ngựa đi quan đảo. Khi đi ra 2 dặm về sau không đợi được truy binh. Liền trực tiếp trốn vào trong đồng hoang. Cái này truy tinh thối pháp tiểu thành uy lực đã có thể thấy được chút ít. Linh lực từ chân tràn vào, căn bản không cần bất luận cái gì điều tức, liền có thể trong chớp mắt vận đến tiểu thành chi cảnh. Cho nên mới có kia nhanh chóng như quỷ mị tránh bước, mới có một cước kia giống như cự khuyết phách quải. Người coi là thật muốn chạy quá khứ. Tu hành cho tới bây giờ đều không phải một ngày sự tình. Nói thật có đạo lý. Chờ đến Kim Dương Thành, lại cho ra mua 2 chuỗi trần trụi. Lúc này, tại Ngư Lương Thành Bắc 300 dặm bên ngoài một chỗ trên quan đảo. 7 chiếc xe ngựa tạo thành đội xe tải không nhanh không chậm tiến lên. Ngựa kéo xe thớt một nước thuần trắng. Phiêu phì thể tráng, bóng loáng không dính nước. Ở giữa nhất chiếc xe ngựa kia, toa bên ngoài vẽ có ngũ thải vân vân, 4 con nhất là tinh thần bạch mã đặt chân ở giữa lại chỉnh tề nhất trí. Dẫn tới trên quan đảo không ít người đi đường trông lại. Kia ở trong bạch mã con mắt đúng là màu đỏ lưu ly. Cái này chẳng lẽ có yêu tộc huyết thống thần tuấn, nên có người sáng suốt nhìn thấy kia 4 con bạch mã dị dạng sau. Không khỏi hít sâu một hơi, nhưng khi bọn hắn lại nhìn thấy những cái kia thân mang thiết giáp không rời tả hữu kỵ vệ sau. Những người này liền bỏ đi càng trước một bước quan sát tâm tư. Ngũ thải chi sắc, bình thường người thế nhưng là không dám văn vẽ với thân xe. Ngưng giá, một mặc cúc văn váy trắng trung niên nhân từ phía trước cưỡi ngựa mà về. Đợi cho kia ngũ thải toa xe bên cạnh lúc ghìm ngựa mà đứng. Ấm giọng mở miệng, giao quận chúa, thuộc hạ có việc bẩm báo. Sư Nguyên Thủy, ngươi không phải được mời đi Ngư Lương Thành sao? Như thế nào xuất hiện chỗ này? Nhẹ giọng nghi hoặc lóe sáng. Lụa màn nhẹ nhàng nhấc lên. Một trương thẹn thùng động lòng người gương mặt lộ ra. Thân mang màu da cam cung trang. Cong cong đôi mi thanh tú giống như một vòng trăng non. Thanh tịnh con người phảng phất bích đầm. Linh động có thần, da như ngưng kết sữa bò. Càng là thổi qua liền phá, như bị người bên ngoài nhìn lại. Chắc chắn sợ hãi thán phục tốt một bích ngọc tuổi tác mỹ nhân. Lúc này cái này xinh đẹp thiếu nữ đại mi cau lại. Tuổi còn nhỏ đã là có loại nhàn nhạt uy thế. Bẩm quận chúa, thuộc hạ chuyên tới để ngăn lại xa giá. Hy vọng quận chúa ngừng lại đi về phía tây dừng bước. Quay đầu mà quay về. Sư Nguyên Thủy thanh âm trầm ổn. Ánh mắt cũng không có nhìn thẳng thiếu nữ gương mặt tiếu lệ kia. Mà là có chút hướng phía dưới ném đến xe kia vòng phía trên. Thiên Vũ Vạn Hùng bảng. Hắn Sư Nguyên Thủy lấy quan hải cảnh nhị trọng nhập bảng. Tại cái này thứ 3000 tên vị trí ngẩn ngơ chính là 10 năm. Tính cách ấm lương, học thông lục nghệ, cập quan thời điểm cũng đã từng lấy một thiên, bình nam luận, tại thi đình bên trong danh chấn. Đế kinh, vốn cho là hắn chắc chắn lúc miếu đường phía trên mở ra khát vọng. Ai nghĩ lại tại thi đình về sau trở về Giang Nam. Thành cửu Giang Vương phủ tiếng tăm lừng lẫy sư tam thiên. Thế nhưng là bản cung còn không có chơi, hoàn toàn thương cảm dân tình, trong con mắt hiện lên một chút bối rối. Cung trang thiếu nữ kém chút liền nói lỡ miệng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.